Audio Chuyện Hay 2019 xin trân trọng giới thiệu tập 12 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ăn sáng xong, Thẩm Thất liền sửa soạn trang điểm nhẹ nhàng rồi ra ngoài. Thẩm Thất vừa đi thì không lâu sau, cô giúp việc liền đi theo đến báo cáo. Thiếu gia, Thẩm phu nhân đến rồi, bà ấy muốn gặp thiếu phu nhân. Thú vị thật. Hà Nhẫn Ninh chớp chớp mắt, hắn nói, cho bà ấy vào, chờ tôi ở phòng phụ. Vâng, thưa thiếu gia. Cô giúp việc nhận lệnh rồi rời đi. Chỉ một lát sau, Thẩm phu nhân khóc sướt mướt đi vào, được dẫn đến phòng phụ. Thẩm phu nhân rất bất mãn, bà ta đến tìm Thẩm Thất, thế mà Thẩm Thất lại để bà ta ở phòng phụ sao? Cả đời này bà ta chưa bị ai đối xử như thế bao giờ. Tí nữa Thẩm Thất đến, bà ta nhất định sẽ khiến cho cô ta mất mặt. Bà ta sẽ dạy dỗ cho cô ta biết thế nào là phép tắc. Thẩm phu nhân đang thầm oán trách thì Hạ Nhật Ninh từ bên ngoài bước tới. Thẩm phu nhân nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau thì bỗng quay người lại, giơ tay định đánh người theo thói quen. Nhưng mà tay của Thẩm phu nhân vừa giơ lên, vẫn chưa kịp hạ xuống thì bỗng nhiên phát hiện được người đang đến không phải là Thẩm Thất mà là Hạ Nhật Ninh. Thẩm phu nhân giật nảy mình, vội vàng thay đổi vẻ mặt từ giận dữ sang tươi cười ngay. Bàn tay bà ta giơ lên cũng thay đổi động tác, từ bạt tai sang động tác vuốt tóc. Nhật Ninh, sao con lại ở đây? Tiểu Thất đâu? Thẩm phu nhân bỗng chốc sắm vai thành một người mẹ hiền lành như nước. Sao Hạ Nhật Ninh có thể bỏ qua vẻ mặt gượng gạo và diễn xuất tệ hại như vậy chứ? Nghe Thẩm phu nhân gọi hắn bằng một cái tên quen thuộc và tự nhiên như thế, khóe miệng của Hạ Nhật Ninh hiện lên một nụ cười giễu cợt. Hạ Nhật Ninh rất khó để tưởng tượng rằng tiểu thất của hắn lại có một người mẹ như thế này. Bà ngồi đi. Hạ Nhật Ninh ngồi xuống trước, nhìn bộ dáng mất tự nhiên của Thẩm phu nhân, hắn lười biếng nói. Thẩm phu nhân hạ cố đến Cảnh Hòa Trang Viên để chỉ giáo điều gì ư? Cơ thể của Thẩm phu nhân cứng đơ. Mục đích hôm nay đến đây của Thẩm phu nhân là khóc lóc kể lể với Thẩm Thất. Nhưng mà bây giờ Thẩm Thất không ở nhà, có khóc lóc với Hạ Nhật Ninh cũng không có tác dụng gì cả. Hạ Nhật Ninh là ai chứ? Nếu như là người khác cứ tùy tiện khóc lóc với hắn mà hắn mềm lòng thì tập đoàn Hạ Thị đã phá sản từ lâu rồi. Hạ Nhật Ninh chưa bao giờ để ý đến nước mắt. Thẩm phu nhân đứng dậy không được mà ngồi xuống cũng chẳng xong, chỉ có thể kiên trì đến cùng mà nói. Đột nhiên mẹ nhớ ra là đã lâu rồi chưa có đến thăm Tiểu Thất, cho nên mới muốn đến thăm nó. Đã lâu rồi? Hạ Nhật Ninh cố ý bày ra cái vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Tôi nhớ là tối hôm qua bà vừa mới đến đây tát Tiểu Thất một cái. Gương mặt của Thẩm phu nhân lập tức trắng bệch. Thẩm phu nhân lúng túng nói, hôm qua có người đột nhiên thông báo với Thẩm gia rằng công trình kia không thể cho Thẩm gia làm nữa. Đúng, việc này là do tôi chỉ định đấy. Hà Nhật Ninh nói một cách dứt khoát. Tôi nhớ là mấy ngày trước, lúc tôi công bố vợ mình là ai ấy, kể từ hôm đó trở đi thì Thẩm Thất đã không còn là người của nhà họ Thẩm nữa rồi. Bây giờ cô ấy là người của Hạ gia. Đánh người phụ nữ của tôi mà còn muốn thoát tội ư? Thẩm phu nhân, năm nay bà mới 3 tuổi sao? Sao bà có thể ngây thơ đến buồn cười như vậy chứ? Thẩm phu nhân là Thẩm phu nhân, bà muốn nói với tôi rằng đến người phụ nữ của mình mà Hạ Nhật Ninh tôi cũng không bảo vệ nổi, đúng không? Sắc mặt của Thẩm phu nhân bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Bà ta không ngờ rằng Hạ Nhật Ninh lại bảo vệ Thẩm Thất như thế. Nếu như Hạ Nhật Ninh thích Thẩm Thất rồi, vậy thì ân ân của bà phải làm sao? Chỉ có ân ân của bà mới xứng với Hạ Nhật Ninh mà thôi. Thẩm Thất tuyệt đối không thể. Hôm nay là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gặp Thẩm phu nhân một mình. Nếu như lần sau tôi mà còn nghe thấy vợ của tôi bị bà tát hoặc bị bà ăn hiếp thì kể từ đó Thẩm gia sẽ không còn xuất hiện ở cái tỉnh Nghệ An này nữa. Không, kể từ lúc đó thì sẽ không còn Thẩm gia nữa. Thẩm phu nhân, bà hiểu rõ rồi chứ? Mặc dù giọng nói của Hạ Nhật Ninh rất bình thản và mang vẻ lười nhác, nhưng mà lại toát lên sự uy hiếp mạnh mẽ. Lúc uy áp của hắn toát ra, Thẩm phu nhân suýt chút nữa thì đã quỳ xuống ngay tại chỗ. Quản gia, viễn khách. Hạ Nhật Ninh nói xong câu này thì liền duỗi chân ra, quay người rời khỏi. Sau khi Hạ Nhật Ninh đi thì Thẩm phu nhân mới ngồi bịch xuống chiếc thảm trên mặt đất, trán và lưng của bà ta đều đã ướt đẫm mồ hôi. Một người đàn ông quá đáng sợ. Mặc dù quản gia vẫn mang vẻ mặt cười nhã nhặn, chuyên nghiệp, nhưng mà dưới đáy mắt lại trào lên vẻ châm biếm không hề che đậy. Trên thế giới này vẫn luôn có một loại người ngông cuồng như thế.

Bọn họ bị ảo giác rồi sao? Sao bọn họ lại nhìn thấy Hạ Nhật Ninh cười vậy? Không sai, Hạ Tổng nghiêm túc như vậy mà lại mỉm cười giữa cuộc họp. Đây tuyệt đối là ảo giác. Đúng vậy, nhất định là ảo giác. Hạ Nhật Ninh đặt điện thoại di động xuống, nhẹ ho một tiếng. Đám người kia nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ai nấy cũng lộ ra dáng vẻ gặp quỷ. Nghe nói Hạ Nhật Ninh từ sau khi tiếp nhận tập đoàn Hạ Thị thì luôn nghiêm túc, lạnh lùng. Từ trước đến nay đều dùng thủ đoạn quyết đoán vô cùng. Hoặc không làm, hoặc là khiến người khác kinh ngạc. Tuyệt đối không thể để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Giống như một ma vương mà lúc này lại để lộ ra biểu cảm ôn nhu như thế. Sao bọn họ không kinh ngạc được chứ? Được rồi, nói tiếp đi. Hạ Nhật Ninh vội thu lại nụ cười. Giống như người vừa lộ ra nụ cười kia không phải là hắn vậy. Thẩm Thất đang tò mò Hạ Nhật Ninh sẽ cho cô bất ngờ gì thì thấy Hàn Phi vội vã chạy về phía cô. Thẩm Thất có chút kinh ngạc. Không phải Hàn Phi đi cùng Trần Thần sao? Thẩm Thất, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Hàn Phi chạy thẳng đến trước mặt Thẩm Thất. Cô và Triển Bác... Ánh mắt Thẩm Thất có chút ảm đạm. Sau đó kiên định ngẩng đầu nhìn Hàn Phi. Gật đầu không có ý trốn tránh. Xin lỗi, tôi biết không nên hỏi như vậy. Hàn Phi nói. Thẩm Thất, khi học đại học tôi đã rất thích cô rồi. Tốt nghiệp 2 năm tôi cũng không ngừng thích cô. Trước đây nghe nói bên cạnh cô có Triển Bác nên tôi không có cơ hội. Hiện giờ tôi có cơ hội được chăm sóc cho cô cả đời không? Tôi có thể cam đoan tuyệt đối tôi sẽ không lăng nhăng, không trăng hoa bên ngoài, sẽ đối xử với cô tốt cả đời. Thẩm Thất há hốc miệng. Hàn Phi, thật xin lỗi, chỉ sợ tôi không có phúc phận này. Vì sao? Hàn Phi nghiêm túc nhìn Thẩm Thất. Trước đây tôi muốn giúp cô nhưng lại bị cô từ chối. Tôi muốn biết tôi sai ở đâu. Sao cô lại tránh né tôi nhiều năm như vậy? Thẩm Thất nhẹ nhàng cười một tiếng. Hàn Phi, anh biết không, anh thích tôi 4 năm, trong thời gian đó cũng có một người con gái âm thầm yêu anh. 4 năm. Tình cảm của cô ấy đối với anh không hề kém hơn tình cảm của anh dành cho tôi. Không phải mỗi tình cảm cho đi đều được đáp lại, đúng không? Hàn Phi tái mặt. Người thích tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ thích cô. Thẩm Thất bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, người thích tôi cũng có nhiều, nhưng tôi chỉ chọn người thích hợp nhất mà thôi. Hai người nói chuyện, đúng lúc bị một người khác nghe được. Người này là vệ sĩ của Phùng Khả Hân. Vệ sĩ về nói lại với Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân vui vẻ cười rộ lên. Thẩm Thất này đúng là không yên phận, đi đến đâu cũng trêu chọc đàn ông mà. Cô không tin, Hạ Nhật Ninh thấy Thẩm Thất như vậy còn có thể bình tĩnh được. Lần trước Thẩm Thất ở cùng một chỗ với anh trai cô ta, cho nên Hạ Nhật Ninh không có cách nào khác. Nhưng lần này thì không giống. Cô không tin Hạ Nhật Ninh có thể tiếp tục thờ ơ. Thẩm Thất từ chối vô cùng dứt khoát, không có chút dây dưa nào dài dòng. Hàn Phi cười khổ. Thẩm Thất, rốt cuộc tim của em làm bằng gì vậy? Cho dù là một khối đá cũng sẽ động lòng. Tại sao tôi lại không thể làm em động lòng chứ? Thẩm Thất lùi ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, bình tĩnh trả lời. Bởi vì tôi đã có người trong lòng, và cũng bởi vì người thích anh cũng đã là người tôi rất coi trọng, cho nên tôi không thể tiếp nhận tình cảm của anh được. Hàn Phi, xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Trần Thần đuổi đến nơi lập tức nghe được đoạn đối thoại này. Trần Thần tựa người vào sau một cây cột, nghe được lời nói cuối cùng của Thẩm Thất, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Thì ra Thẩm Thất biết tất cả mọi chuyện, thì ra nhiều năm như vậy, Thẩm Thất vẫn luôn giả vờ ngốc nghếch. Chẳng trách vừa tốt nghiệp xong, Thẩm Thất đã lựa chọn biến mất. Thì ra không phải bởi vì lo lắng phiền phức, mà chỉ vì không muốn trở thành chướng ngại giữa cô và Hàn Phi. Cô tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, sẽ không có ai phát hiện ra. Nhưng không ngờ Thẩm Thất đã sớm phát hiện. Trần Thần lau khô nước mắt, chờ tâm tình bình ổn lại, cô mới giả vờ như vừa chạy tới, vừa cười vừa nói. Hai người đang nói gì vậy? Phòng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đưa đồ vào trước đi. Tiểu Thất, cậu thích nhất chính là kiểu phòng như vậy, cho nên lần này mọi người muốn đem căn phòng tốt nhất tặng cho cậu đó. Thẩm Thất gật đầu với Trần Thần. Được, cảm ơn mọi người. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Vừa nói xong, Thẩm Thất nhanh chóng rời đi. Hàn Phi nhìn theo Thẩm Thất đến mất hồn. Trần Thần vô cùng đau lòng, nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ. Sao rồi? Lại bị từ chối sao? Hàn Phi không nói gì, chỉ nhìn Trần Thần một cái rồi quay người rời đi. Nụ cười trên mặt Trần Thần cuối cùng cũng không giữ được nữa, nhìn theo hướng của Thẩm Thất và Hàn Phi rời đi, khẽ cắn môi. Sau khi sắp xếp căn phòng cẩn thận, mọi người lấy ra bản vẽ, tìm chỗ thích hợp chuẩn bị vẽ. Thẩm Thất dùng bút màu cẩn thận vẽ từng chút một, cả người đều đắm chìm trong tác phẩm. Hàn Phi không vẽ cảnh vật mà xem Thẩm Thất như người mẫu đắm chìm trong đó. Trần Thần thấy rất rõ ràng, cho nên không có hứng thú vẽ tranh nữa. Phùng Khả Hân buông tay khỏi ống nhòm rồi nói: "Thật thú vị, đúng là một màn kịch hay, khiến người ta cảm động." Vệ sĩ bên cạnh đưa tay nhận lấy ống nhòm trong tay Phùng Khả Hân. "Tiểu thư, Hạ Tổng đang đi về phía này." Quả nhiên hắn sẽ tới. Phùng Khả Hân ghen ghét. Cô ta có gì tốt mà khiến cho Hạ Nhật Ninh biến thành như thế này? Vệ sĩ không dám nói tiếp. "Anh tôi sao rồi?" Phùng Khả Hân quay người hỏi trợ lý. "Đại thiếu gia hồi phục rất nhanh. Bác sĩ bảo 1-2 ngày nữa có thể xuất viện, ở nhà tĩnh dưỡng." Trợ lý nhanh chóng trả lời. "Nếu anh trai ở đây thì tốt rồi. Nói không chừng sẽ có biện pháp tốt để Thẩm Thất mau chóng rời khỏi Hạ Nhật Ninh. Đám phế vật nhà họ Thẩm kia, ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được." Phùng Khả Hân tức giận chỉ vào mấy nữ giúp việc và vệ sĩ. Từng người, ai cũng nhận lương của Phùng gia mà chút chuyện nhỏ cũng không làm được." Phùng Khả Hân giận chó đánh mèo, người của Phùng gia cũng đã quen rồi. Không muốn tiếp tục bị mắng thì phải nghĩ cách đánh lạc hướng sang chuyện khác. Quả nhiên trợ lý lên tiếng. "Tiểu thư, Thẩm Thất đang ở trong khu vực của chúng ta. Vậy tối nay Hạ Tổng ở đâu?" Lời này của trợ lý khiến hai mắt Phùng Khả Hân sáng lên. Ngay lập tức thuê gian phòng bên cạnh Thẩm Thất. Mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, gấp đôi, gấp 10 cũng được. Gian phòng đó tôi muốn. Phùng Khả Hân nhanh chóng nói tiếp. "Nếu Hạ Nhật Ninh muốn gian phòng đó thì phái người thông báo cho tôi." Hạ Nhật Ninh vừa đến Nam Sơn lập tức thu được tin tức cụ thể, bao gồm Thẩm Thất đi cùng những ai, Thẩm Thất ở khu du lịch của ai, những ai ở cùng phòng với Thẩm Thất. Lập tức thuê gian phòng bên cạnh, Hạ Nhật Ninh ra lệnh. Không lâu sau, tin tức truyền về. "Tổng giám đốc, phòng bên cạnh không thuê được." "Sao?" Hạ Nhật Ninh trầm xuống. "Phùng gia giở trò." Quả nhiên không hổ danh là Hạ Nhật Ninh, chỉ một câu nói đã đoán được ngọn nguồn mọi chuyện. "Phùng tiểu thư nói nếu muốn gian phòng kia thì tổng giám đốc phải tự đến đó gặp." Nhân viên trả lời. Hạ Nhật Ninh cười lạnh. "Phùng Khả Hân lúc nào cũng ngu ngốc như vậy, thật nực cười." "Tiểu Xuân." Tiểu Xuân nhanh chóng lên tiếng. "Mau nói cho Tiểu Thất, chi phí của cả đoàn cô ấy tôi chịu. Mời mọi người đến khu du lịch trên đỉnh núi, thuận tiện đi tắm suối nước nóng luôn." Hạ Nhật Ninh bá đạo nói. "Phùng Khả Hân muốn dùng một cái phòng để uy hiếp tôi. Phùng Mạn Luân sao lại có một đứa em gái ngu ngốc như vậy?" Tiểu Xuân nén cười trả lời. "Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay." Phùng Khả Hân đã sớm biết Hạ Nhật Ninh lên núi, nhưng cô đợi mãi cũng không đợi được Hạ Nhật Ninh đến tìm cô. Ngay khi Phùng Khả Hân mất kiên nhẫn thì trợ lý vội vã chạy tới báo cáo. "Đại tiểu thư, xảy ra chuyện rồi, đám người Thẩm Thất toàn bộ đều trả phòng." "Cái gì? Trả phòng sao?" Phùng Khả Hân ngẩn người. "Bọn họ đi đâu rồi?" "Bọn họ đến khu du lịch trên đỉnh núi." Trợ lý nói. "Nghe nói Hạ Tổng không chỉ bao toàn bộ chi phí, còn cho bọn họ tắm suối nước nóng nữa." Phùng Khả Hân trợn tròn hai mắt. Toàn bộ Nam Sơn này chỉ có đỉnh núi mới có suối nước nóng, cho nên khu du lịch của Hạ gia chính là khu cao cấp nhất. Bạn học của Thẩm Thất nghe nói có thể ăn ở miễn phí trong khu du lịch cao cấp nhất, còn được tắm suối nước nóng, có ngốc mới không đồng ý. Vì vậy cả đám đồng loạt trả phòng, chuyển lên khu du lịch của Hạ gia. Bởi vì thân phận đặc biệt của Thẩm Thất nên cô được ở trong căn phòng sang trọng nhất khu du lịch. Các bạn học thấy Thẩm Thất có mặt mũi như vậy, ngay cả nhân viên khu du lịch thấy Thẩm Thất cũng bày ra bộ dáng cung kính thì lập tức truy hỏi. Thẩm Thất cười khổ. "Đến tối các cậu sẽ biết." Xem ra điều bất ngờ Hạ Nhật Ninh nói chính là cái này rồi. "Được rồi, đúng là bất ngờ vô cùng." Nhưng Thẩm Thất không biết, điều bất ngờ vốn không phải là chuyện này, mà chính là một thứ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải kinh ngạc. Thẩm Thất biết trạng thái hôn nhân của mình sợ là giấu giếm không được nữa. Thẩm Thất cũng không biết nếu như hôn nhân của mình và Hạ Nhật Ninh bị phơi bày ra, sau này mình còn có thể thuận lợi mà rời khỏi không. Toàn bộ người trên thế giới có thể không biết đến Đại hội Thể thao Olympic mấy năm cử hành một lần, thế nhưng không ai là không biết đến Hạ gia. Thân phận là nhị thiếu phu nhân của Hạ gia, một khi được công bố, chỉ sợ mình đời này cũng phải sống dưới mí mắt của tất cả mọi người rồi. Lúc bữa tối, mọi người được dẫn tới một nhà hàng rất lớn. Cả nhà hàng đều dựa vào một cánh tay robot khổng lồ mà dẫn dắt, treo lơ lửng giữa khe núi. Phía dưới là trụ đứng bê tông cốt thép to lớn, duy trì sự vững vàng. Cả nhà hàng ngoại trừ sàn nhà ra, toàn bộ đều dùng kính cường lực, được thêm độ dày mà bao phủ. Ở chỗ này dùng cơm có thể thưởng thức được tất cả phong cảnh ở đỉnh núi. ngoại trừ xa hoa lộng lẫy, chính là hiệu quả tác động trực quan cực lớn. Bởi vậy, lúc mọi người đứng ở trong nhà hàng, miệng của mọi người đều há ra rất to. Trần Thần một biểu cảm khó có thể tin nổi mà nói: trời ạ, cái nhà hàng này chẳng lẽ chính là Không Trung Lầu trong truyền thuyết. Nghe nói người tới đây ăn cơm, chi phí thấp nhất cũng đều là mấy trăm nghìn. Tiểu Thất, cô rốt cuộc đã quen người gì, lại có thể mạnh tay như vậy, mời chúng ta đến đây ăn cơm. Thẩm Thất than thở một tiếng: một lát cô sẽ biết. Làm gì mà huyền bí như vậy? Trần Thần lấy cùi trỏ đụng cho Thẩm Thất một cái: đừng nói với tôi người này là chồng của cô. Nếu như tôi nói đúng là vậy đấy. Thẩm Thất im lặng nhìn Trần Thần. Đừng có chọc cười. Trần Thần vô cùng không nể tình mà phá cười: Tiểu Thất, không ngờ cô cũng biết hài hước nha. Hài hước cái gì? Mình nói sự thật cũng không ai tin rồi. Các bạn học ở xung quanh đều nhộn nhịp tỏ ý người bạn này của Thẩm Thất thật sự là quá hào phóng, quả thực là hào phóng đến nỗi mất cả tính người. Phải biết rằng bạn học lần này có tới hơn 20 người, bữa ăn của hơn 20 người này chính là hơn 1 triệu rồi. Người nào có thể mạnh tay như vậy chứ? Mọi người nhao nhao tìm được chỗ ngồi thích hợp, rồi ngồi xuống thưởng thức phong cảnh ở bên ngoài, thưởng thức mấy bình trà xanh thượng hạng trị giá mấy trăm nghìn. Đợi người này quả thực là không thể tốt hơn được nữa. Thẩm Thất lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hạ Nhật Ninh. Cái bất ngờ này khổng lồ quá. Hạ Nhật Ninh nhìn tin nhắn được gửi tới điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái này cũng không phải là bất ngờ, chỉ là một cái phụ nho nhỏ mà thôi. Hạ Nhật Ninh cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi: văn kiện cũng đã chuẩn bị xong rồi? Vâng, chỉ cần nhị thiếu phu nhân ký tên là được rồi. Tiểu Xuân khoanh tay cung kính đứng ở một bên đáp lại: chỉ là nhị thiếu phu nhân sẽ chấp nhận sao? Sẽ đấy. Hạ Nhật Ninh ngẩng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài đang nhanh chóng triệt thoái về phía sau, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy vợ yêu của hắn rồi. Thẩm Thất vừa mới ngồi xuống, lập tức đã có người bưng một ly sữa chua tới. Trần Thần tò mò sáp đến: tại sao chúng tôi đều uống nước trà, còn Tiểu Thất lại là sữa chua? Phục vụ viên cung kính trả lời: đây là dành riêng cho nhị thiếu phu nhân. Nhị thiếu phu nhân sao? Những người ở hiện trường ánh mắt giả soát bắn về phía Thẩm Thất. Trần Thần nhịn không được mà quay đầu nhìn Thẩm Thất: Tiểu Thất, đây là chuyện như thế nào? Chuyện của sữa chua tôi có thể giải thích, nhưng những chuyện khác tôi có thể nói tôi không hiểu ra sao. Thẩm Thất cười khổ một tiếng: cái sữa chua này là tôi... Lời nói của Thẩm Thất đến đây, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng bước chân dồn dập. Một giây sau, cửa lớn của nhà hàng bị mở ra. Hai hàng rào vệ sĩ đứng ở hai bên, cung kính cúi đầu, cung kính đứng ở một bên. Tất cả mọi người đều đem ánh nhìn từ trên người Thẩm Thất chuyển rời đến vị trí ở cửa. Lúc này, một người đàn ông thân hình cao to, rắn giỏi, khí phách vô song, ung dung cao quý từ ngoài cửa bước vào. Lúc hắn đi vào, đem chỉ số nhan sắc của tất cả mọi nam nữ ở hiện trường hùng hãn đè ép ở dưới lòng bàn chân. Những người đàn ông thì còn tốt một chút, lúc ánh nhìn của những người phụ nữ rơi vào trên người hắn, chừng như là bị sét đánh. Những người phụ nữ chừng như thậm chí chỉ muốn hét lên thôi: Hạ Nhật Ninh, hắn là Hạ Nhật Ninh. Trời ạ, người thật vậy mà còn đẹp trai hơn 10.000 lần so với trên ảnh nữa. Con mắt phượng đặc trưng kia quả thực mê chết người rồi đấy. Hạ Nhật Ninh vừa bước vào cửa, mắt phượng quét qua, trong nháy mắt liền từ trong đám người đã tìm được Thẩm Thất. Hắn đi nhanh đến chỗ Thẩm Thất, nhìn thấy sữa chua ở trong tay Thẩm Thất, ánh mắt càng dịu dàng, đưa tay xoa đầu Thẩm Thất. Sao còn chưa ăn xong? Thẩm Thất ngơ ngác nhìn hắn. Anh muốn ăn sao? Em đút cho anh thì anh sẽ ăn. Hạ Nhật Ninh lông mày cong cong nhìn Thẩm Thất, đáy mắt của hắn chỉ nhìn thấy được Thẩm Thất, hoàn toàn không nhìn thấy những người khác. Thẩm Thất quả nhiên dùng muỗng múc một cái đưa tới. Hạ Nhật Ninh thật sự dưới sự trông coi của nhiều người như vậy, cúi đầu ăn đi sữa chua mà Thẩm Thất đưa tới. Một màn này đem mọi người ở hiện trường kích động không nhẹ. Tất cả mọi người đều há to miệng, một vẻ mặt khó có thể tin nổi. Thẩm Thất cùng với người đường đường là tổng tài của tập đoàn Hạ Thị, rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao hai người có vẻ thân quen với nhau như vậy? Tại sao đường đường là người có địa vị trong giới kinh doanh, là bạo quân trong chỗ làm việc, vậy mà lại đối đãi với cô ấy dịu dàng như thế? Hàn Phi chịu được sự đả kích lớn nhất. Anh nhịn không được mà mở miệng hỏi: Tiểu Thất, cô và hắn... Thẩm Thất hướng về phía Hàn Phi gật gật đầu. Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng cam lòng đem ánh mắt từ trên người của Thẩm Thất chuyển rời đến trên người của người khác. Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Hàn Phi, khóe miệng tà mị hất lên nói: nghe nói các bạn đều là bạn học của Tiểu Thất, thật là xin lỗi, Tiểu Thất trước kia chưa bao giờ cùng bạn học qua lại, cho nên các bạn cũng không biết tin tức kết hôn của chúng tôi. Kết hôn sao? Hai chữ này như là quả bom vậy, hoàn toàn nổ vang trong đám người. Thẩm Thất che mặt, tiêu rồi, sau này mình muốn bỏ ngay quan hệ với Hạ gia, đoán chừng cũng không thể nào rồi. Mặc kệ mình đi đâu, cũng bị dán nhãn hiệu của Hạ gia. Đợi vào thân phận nhị thiếu phu nhân trước của Hạ gia, đoán chừng là chạy không thoát. Xin cho phép tôi tự giới thiệu một cái, tôi là Hạ Nhật Ninh, chồng của Thẩm Thất. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hết sức nhìn thoáng qua Hàn Phi. Đây chính là cái tên Tiểu Bạch Kiểm này, đã từng theo đuổi Tiểu Thất của hắn 4 năm. Hừ, với bộ dạng này, có tư cách để theo đuổi Tiểu Thất sao? Hàn Phi bị chịu đả kích lớn, làm sao có thể? Tiểu Thất, cái này... Thẩm Thất hít một hơi thật sâu, gật gật đầu nói. Xin lỗi, tôi cũng không phải muốn cố ý gạt các bạn. Chỉ là... Hạ Nhật Ninh đột nhiên thân mật đưa tay chấm vào chóp mũi của Thẩm Thất một cái, thay cô ấy giải thích. Em cũng thật là, làm nhị thiếu phu nhân của Hạ gia lại không phải là chuyện gì nghiêm trọng, không đáng để cho em giấu giếm đấy. Cho dù là em gả vào nhà giàu, các bạn học của em cũng sẽ không bởi vậy mà khinh thường em đâu. Em suy nghĩ nhiều rồi. Các bạn học ở xung quanh một thoáng đổ mồ hôi. Ai dám khinh thường nhị thiếu phu nhân của Hạ gia chứ? Ai dám? Không muốn sống rồi phải không? Sắc mặt của Hàn Phi một cơn trắng bệch, thân thể một cơn lay động. Thẩm Thất cười khổ một hồi. Được, về sau tự mình muốn giải thích cũng không còn cách nào giải thích rồi. Hạ Nhật Ninh thấy nụ cười khổ trên gương mặt của Thẩm Thất, mắt phượng hiện lên ý cười đạt được ý muốn. Bé thỏ con, anh xem em còn muốn trốn như thế nào. Bây giờ trên toàn thế giới cũng biết em là người phụ nữ của Hạ Nhật Ninh. Không có anh gật đầu, ai dám ở cùng với em. Trần Thần kinh ngạc một hồi lâu, chưa lấy lại được tinh thần, cho đến khi giờ phút này mới nhịn không được mà hỏi. Tiểu Thất, cô thật là đã gả người rồi sao? Thẩm Thất đành gật đầu. Phải. Lúc các bạn học lần nữa nhìn về phía Thẩm Thất, ánh mắt đã từ sự kinh ngạc và hâm mộ trở thành kính nể. Đường đường nữ chủ nhân đời thứ ba của Hạ gia đã là tồn tại của đẳng cấp gì? Tiểu Hạ đi tới. Tổng tài, nhị thiếu phu nhân, bữa tối đã đều chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể lên món. Ừ, vậy thì bắt đầu đi. Hạ Nhật Ninh nhẹ cười, nói những người khác. Mọi người mời ngồi, đừng khách khí. Nhìn Hạ Nhật Ninh cả người khí chất hoa lệ, cùng với Thẩm Thất ngồi chung với nhau, mọi người còn có cảm giác không chân thực. Những người khác đều ngồi xuống, Hàn Phi còn ngây ngốc đứng ngay tại chỗ. Trần Thần nhịn không được mà đưa tay kéo Hàn Phi một cái. Hàn Phi lúc này mới tỉnh táo lại. Hàn Phi cô đơn ngồi ở chỗ đó, không nói tiếng nào. Anh trước kia không phải là đối thủ của Triển Bác, bây giờ càng không phải là đối thủ của Hạ Nhật Ninh. Anh đã thua rồi, thua đến thương tích đầy mình. Hạ Nhật Ninh chỉ một cái lộ diện cũng đủ để nghiền ép tất cả nỗ lực của anh. Anh thừa nhận, anh không sánh bằng với Hạ Nhật Ninh. Món ăn rất nhanh theo thứ tự được đưa lên. Trước mặt của mỗi người đều có một cái bàn nhỏ lẻ loi, giống như là chế độ cơm phần ở thời kỳ Hán Đường cổ đại của Trung Quốc. Lúc ngồi ở trên mặt đất, mọi người mới phát hiện phong cảnh từ góc độ này nhìn qua quả thực là đẹp nhiều hơn mấy đẳng cấp. Cửa kính của phòng ăn được mở ra, gió núi chậm chậm thổi đến, cả người đều vui vẻ. Món ăn ngon ở trước mặt tinh xảo hoa lệ, mỗi một món ăn đều có thể nói là một tác phẩm nghệ thuật cấp cung điện. Hèn chi tiêu phí ở nơi này cao như vậy, quả nhiên là có lý do đắt của nó. Những món này cũng không làm cho người không đành lòng xuống bụng, hận không thể mang về coi là tác phẩm nghệ thuật mà cất chứa. Em thích nơi này sao? Hàn Nhật Ninh ngước mắt nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất không rõ ý của hắn, chỉ nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hàn Nhật Ninh hướng về phía Tiểu Xuân gật đầu. Tiểu Xuân đang đứng ở một bên, lập tức từ trong tay của bảo vệ lấy qua một phần văn kiện, khom người đưa cho Thẩm Thất, thuận tiện đem một cây viết xoay tròn vặn mở, hai tay đưa cho Thẩm Thất. Làm gì vậy? Thẩm Thất không hiểu nhìn Hạ Nhật Ninh. Ký tên đi. Trong mắt phượng của Hạ Nhật Ninh tràn đầy ý cười. Hiếm khi nghe em chủ động nói với anh là thích một nơi nào đó. Thẩm Thất vẫn là một vẻ mặt ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn đến Tiểu Xuân còn đang đứng ở đó giơ bút ký tên. Thẩm Thất không nỡ để Tiểu Xuân chờ suốt như vậy, chỉ có thể nhận lấy bút ở vị trí mà Tiểu Xuân đã chỉ định, ký tên của mình vào. Nhìn thấy Thẩm Thất ký tên, Hạ Nhật Ninh cười càng ngày càng sáng lạn. Chúc mừng nhị thiếu phu nhân, Nam Sơn đã thuộc về cô. Tiểu Xuân cười tủm tỉm đưa tay tiếp lấy văn kiện và bút, cực kỳ phơi phới. Những người đang dùng cơm mặt tái xanh, đồng thời ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất một vẻ khó hiểu. Chuyện gì vậy? Tiểu Xuân tiếp tục giải thích.

thì bị Nhật Ninh lôi đi rồi. Đi ra nhà hàng, trong lòng Thẩm Thất có nhiều lo sợ bất an. Hắn không phải sẽ lập tức đi tắm rửa bây giờ chứ, sau đó kéo mình đi đấm bóp lưng cho hắn. Ái chà chà, mình làm sao có thể ra tay. Nào ngờ Hàn Nhật Ninh cũng không có đi đến phòng, mà lôi Thẩm Thất đi tới trên mái hiên nhà. Nơi đây chỉ có một gác xếp nhỏ, toàn bộ được dùng gỗ đàn hương rắn chắc, chịu mòn trải thành. Trần Trần đi ở đây quả nhiên là quá thoải mái. Chỗ này là hoa viên cá nhân của anh, bây giờ chủ nhân của nơi này có thêm một người là em đấy. Hàn Nhật Ninh nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại, cười dịu dàng. Ánh đèn ở trên đầu dọi vào người hắn, rơi xuống vầng sáng, làm cho ngũ quan của hắn càng thêm tuyên khắc, tinh tế, mê người. Không biết có phải là bầu không khí quá tốt, hay là bởi vì những lời này của hắn quá mức hấp dẫn, ánh mắt của Thẩm Thất cũng trở nên bắt đầu mơ mơ màng màng. Hạ Nhật Ninh giơ tay nhẹ vuốt lông mày của Thẩm Thất. Hắn đột nhiên muốn như thế đem bộ dáng của Thẩm Thất khắc sâu dưới đáy lòng, cả đời cũng không muốn quên đi. Loại cảm giác này gần đây càng ngày càng mãnh liệt. Hạ Nhật Ninh phát hiện hắn hình như đã trúng một loại độc gọi là tình hoa. Tình ở hoa nở, tình diệt hoa tàn. Đôi mắt của Thẩm Thất dịu dàng nhìn hắn, hơi mang theo lòng tham không đáy mà lưu luyến nhiệt độ ngón tay của Hạ Nhật Ninh. Giờ phút này Thẩm Thất thừa nhận mình thật sự là bị mê hoặc rồi. Chỉ trách ánh trăng này quá đẹp, chỉ trách đêm nay mưa quá dịu dàng, chỉ trách người đàn ông ở trước mắt này quá mức chân thật. Nếu như đây là một giấc mơ, vậy cũng đừng tỉnh lại, thì cho mình phóng thích ở lần này, chỉ một lần này thôi, cho mình hoàn toàn thả lỏng, thả lỏng một lần đi. Tiểu Thất, nếu như giờ phút này cứ như vậy mà ngừng lại, thật là tốt biết bao. Hà Nhật Ninh khẽ lẩm bẩm, xem bộ dáng bây giờ của em ngoan biết bao. Ánh mắt của Thẩm Thất vốn còn mơ mơ màng màng, sau khi nghe được câu này trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cái thằng này rốt cuộc là có biết yêu đương không? Em trước kia không ngoan sao? Thẩm Thất thốt ra. Hà Nhật Ninh dường như cũng từ trong cơn say mê tỉnh táo lại, trong mắt Phượng giấu không được sự vui vẻ. Em nói xem, loại người đi cùng ngỗng cái tranh giành trứng á? Trên mặt Thẩm Thất lập tức đỏ lên. Còn nhắc cái này, không phải là đã nói không nhắc tới rồi sao? Thế nhưng là em vẫn luôn có nhắc tới chuyện anh thay em mua đồ. Hà Nhật Ninh liếc xéo qua Thẩm Thất. Đi thôi, ở chỗ này xem mưa rơi là đẹp nhất đấy. Hà Nhật Ninh lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất, đi tới ngoài cửa sổ. Bên cửa sổ để sẵn một tấm thảm, trên mặt thảm được bày một bàn trà nhỏ. Thẩm Thất cùng theo Hạ Nhật Ninh đi đến, ngồi ở trên mặt thảm nhìn xuống. Cả khu nghỉ mát đều là đèn đuốc sáng trưng. Cho dù là buổi tối, bên ngoài cũng có thể nhìn thấy một cách rõ rệt. Từ góc độ này, Thẩm Thất nhìn qua, cả đỉnh núi đều được tắm gội dưới cơn mưa bụi. Vô số mái nhà đỏ của các căn kiến trúc dưới sự gội rửa của nước mưa càng thêm tươi đẹp. Bởi vì nhiệt độ ban ngày, khi nước mưa lạnh buốt vừa rơi xuống, lập tức liền bay lên hừng hực xương trắng. Ánh đèn xinh đẹp rọi qua, quả thực là xinh đẹp quá trời quá đất. Hèn chi Hà Nhật Ninh nói phong cảnh nơi này mới là đẹp nhất. Hắn quả nhiên không có nói sai. Thẩm Thất nằm sấp ở trước cửa sổ, nhìn không được xúc động mà nói, thật là đẹp, một dãy núi cũng có thể thu vào dưới tầm mắt. Hà Nhật Ninh lười biếng mà nói, anh có một ngày vô tình đi qua nơi này, cũng là một ngày mưa như vậy. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn lên, sương mù trên núi lượn lờ, quần sơn hoàn thúy, thanh tuyền sàn sàn, đột nhiên liền nảy sinh ra ý tưởng xây một khu nghỉ mát ở đây. Sau đó anh liền mạnh tay mà mua lấy cả đỉnh núi. Thẩm Thất quay đầu cười nhìn Hạ Nhật Ninh. Ừ, mắt phượng của Hạ Nhật Ninh nhẹ nhíu lại. Những gì anh muốn là không có gì đoạt được, không thấy được. Vậy anh nhất định là cưng chiều đến hư rồi. Thẩm Thất thuận miệng trả lời. Không có. Hạ Nhật Ninh khẽ cười một tiếng. Con cháu của Hạ gia không có phế vật. Nếu như lúc 10 tuổi, bị gia tộc phát hiện không có đủ năng lực gánh chịu trách nhiệm của gia tộc, cũng sẽ bị cướp đoạt quyền thừa kế tại chỗ. Nếu không, em cho rằng Hạ gia tại sao có thể phát triển đến cường đại như vậy? Thẩm Thất kinh ngạc nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh hơi giơ cằm lên, mắt phượng nhẹ nhàng nhắm lại, dường như nhớ ra cái gì đó, chậm rãi mở miệng nói. Tuổi thơ của anh là dưới vô số huấn luyện, trình độ cao mà trải qua đấy. Đây là Hạ Nhật Ninh lần đầu tiên nhắc đến tuổi thơ của hắn với một người ngoài. Hắn lại không có cảm thấy không được tự nhiên, trái lại rất muốn cùng Thẩm Thất chia sẻ chuyện xưa của hắn. Thẩm Thất nghiêng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hoàn cảnh gia đình của anh có hơi chút phức tạp. Lời nói của Mạc Đại Ca vào hôm đó nói được lập lờ nước đôi. Em chỉ biết được là cha của anh không làm việc đàng hoàng, để xí nghiệp của gia tộc ở đó mặc kệ mà chạy đến châu Phi trời lượn. Em còn chưa biết mẹ của anh là ai nữa. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh hiện lên một tia cười khổ. Đường Đường là phu nhân của Hạ gia, lại là một sát thủ chuyên nghiệp. Em có lẽ không ngờ tới chăng? Thẩm Thất quả nhiên lập tức mở to hai mắt. Thật vậy ư? Hạ Nhật Ninh chán nản mà cười. Vì vậy, bắt đầu từ khi anh được sinh ra, đã bị cha mẹ anh ép tiến hành mọi loại huấn luyện. Như em thấy, nghệ thuật, tài hoa của anh là bị Hạ gia ép học biết đấy. Vì vậy, năm anh 10 tuổi, anh đã đánh bại tất cả anh em con chú con bác có sở hữu quyền thừa kế Hạ gia, lấy được quyền thừa kế của Hạ gia. Người cùng anh lấy được quyền thừa kế còn có anh trai của anh, Hạ Nhật Kỳ nữa. Thẩm Thất gật gật đầu. Hạ Nhật Kỳ, người đàn ông cô xém chút nữa gả cho. Bởi vì cha không làm việc đàng hoàng, Hạ gia xém chút nữa bị bác và chú ruột cướp đi. Bà cố gắng xoay chuyển tình thế, nói là cho bọn nhỏ một cơ hội tranh giành, công bằng. Ai thắng rồi thì người đó thừa kế. Vì vậy, năm anh 10 tuổi, bọn anh, một đám trẻ con, đều bị ném vào trong núi lớn. Cuối cùng, chỉ có anh và anh trai bình an đi ra. Những người khác đều chịu thua rồi. Hạ Nhật Ninh dường như chỉ đang kể chuyện cổ tích, mà kể thật lại quá khứ của mình. Trong núi, muốn đấu trí, đấu dũng, phải hiểu được luật rừng. Anh rất may mắn, từ lúc nhỏ còn rất nhỏ, mẹ liền đưa cho anh một khóa huấn luyện máu lửa, cho nên anh là người đầu tiên đi ra đấy. Sau khi về nhà, anh và anh trai đã tiến hành so đấu tài hoa. Anh trai đã thua anh, vì vậy anh đã được tư cách là thân phận người thừa kế của Hạ gia mà đào tạo toàn diện. Hình như nhiều năm như vậy, anh ngoại trừ đang điên cuồng học tập thì chính là điên cuồng làm việc. Lúc anh 14 tuổi cũng đã bắt đầu quản lý một chi nhánh của công ty. Anh đã dùng thực lực của chính mình đã đánh bại tất cả kẻ địch có ý đồ muốn nuốt mất anh, cuối cùng cũng được đứng ở vị trí đỉnh cao. Tuy rằng Hạ Nhật Ninh nói một cách qua loa, thế nhưng Thẩm Thất rõ ràng nghe được sự chấn động trong lòng người ở câu cuối. Một thiếu niên 14 tuổi, làm thế nào mà ở dưới sự trông nhìn của cường địch lại có thể vượt qua sóng gió? Hèn chi hắn lại có danh xưng là đế vương trong giới kinh doanh, bạo quân ở chỗ làm việc. Thủ đoạn của hắn không tàn nhẫn một chút, làm sao có thể khiến cho mọi người tin phục mà cúi đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio vào các ngày trong tuần.